ôn nhu 10 dặm, chương 68, hot search, góc truyện audio.com, editor, Wiu, trời ạ, không lẽ đứa nhỏ này đã âm thầm thích con từ thời cấp 3 rồi? Tô Dạ Nhiên ngượng ngùng cười, nói, dì, thật ra con chưa nói hết sự thật cho dì biết. Cái gì mà không nói hết hả con? Hồi cấp 3 con có theo đuổi anh ấy. Cái gì? Hai tiếng kêu đồng loạt vang lên, cho nên ngoài học chung trường, là đàn em thì, em còn thích Thẩm Quyến. Tuy có hơi ngượng ngùng nhưng Tô Dạ Nhiên vẫn thừa nhận, gật đầu. Thẩm Lan Du vuốt ngực cuối cùng nói một câu, Nhiên Nhiên thật tinh mắt, biết ra tay trước chiếm lợi thế. Tô Dạ Nhiên, Lục Hy Hòa, nhưng mà có vẻ hơi sai, khi nãy em nói em chỉ vừa nhớ Thẩm Quyến học cùng trường cấp 3, cũng chính em theo đuổi nó, rồi sau đó quên mất hả? Tô Dạ Nhiên không thể chối, giọng nói hơi nhỏ lại, em có theo đuổi anh ấy nhưng không được. Lục Hy Hòa không nhịn được phì cười, Thẩm Lan Du nhìn cô ấy, Lục Hy Hòa lập tức nghiêm túc, không theo được là bình thường, lúc cấp 3 nó là một đứa cứng nhắc bướng bỉnh, ai cũng bị phũ giống em. Nhưng nói xong lại cảm thấy không đúng, nếu Thẩm Quyến như thế vậy tại sao lại viết tên Tô Dạ Nhiên trong sách chứ? Thẩm Lan Du cũng cảm thấy không bình thường, bà nhìn cuốn sách vậy là lúc đó nó cũng có cảm tình với con. Tô Dạ Nhiên bất ngờ, cô cũng không ngờ anh sẽ viết tên mình lên sách, rõ ràng khi đó hình như Thẩm Quyến còn hơi ghét cô. Tô Dạ Nhiên đoán. Có lẽ lúc ấy con theo đuổi cạn tào giáo máng, nhiệt tình quá làm anh ấy ghét nên mới viết tên lên. Thẩm Lan Du và Lục Hy Hòa nhìn nhau, hai người chỉ chộp được một câu cạn tào giáo máng, duyên phận đúng là. Tô Dạ Nhiên chú ý tới ánh mắt sâu xa của hai người, mặt đỏ lên. Lúc ấy em theo đuổi nó mà sao giờ không còn nhớ gì cả. Đây là chuyện Lục Hy Hòa băn khoăn, theo lý mà nói thì bọn họ ít nhất cũng biết nhau 2 năm mà không còn chút ấn tượng nào thì hơi lạ, dù sao còn là người mình giáo giết theo đuổi nữa. Tô Dạ Nhiên, thật ra thì, em bị mù mặt, hai người lần nữa đồng thanh, tới bây giờ Thẩm Lan Du mới biết còn có bệnh mù mặt nữa, trước kia Lục Hy Hòa có diễn một bộ phim, nữ chính bị mù mặt có hiểu sơ sơ. Nhưng mà không nghiêm trọng, nhẹ thôi ạ. Tô Dạ Nhiên dừng một chút rồi nói tiếp. Học kỳ 1 năm lớp 10 nhà con xảy ra chút chuyện, phải dọn nhà chuyển trường, quanh đi quẩn lại gặp Thẩm Quyến lần nữa đã là 11 năm sau. Lục Hy Hòa là diễn viên, cô cảm giác được sự bối rối của Tô Dạ Nhiên khi nhắc đến chuyện gia đình, cô nhạy bén phát hiện chắc là nhà Tô Dạ Nhiên có biến cố lớn, vì vậy Lục Hy Hòa ăn ý không đề cập tới đề tài này nữa, nói. Vậy duyên phận của hai em thật sự là trời định đúng không mẹ? Thẩm Lan Du cũng không chú ý lắm, nghe Lục Hy Hòa hỏi cũng hùa theo, đúng vậy, không nhiều cặp đôi có duyên như này đâu. Lục Hy Hòa hỏi tiếp, thật ra chị vẫn còn tò mò, em quên mất Thẩm Quyến còn nó thì sao? Nghe hỏi, Tô Dạ Nhiên rơi vào trầm tư, Thẩm Quyến còn nhớ mình không? Cô cẩn thận nhớ lại từng khoảnh khắc sau khi gặp Thẩm Quyến, hình như cô nghe anh bảo mình là quỷ nói láo gì đó, Tô Dạ Nhiên mơ hồ cảm thấy có vẻ Thẩm Quyến nhớ, nhưng cô không dám khẳng định, em không chắc lắm. Lục Hy Hòa suy nghĩ, cũng hơi rối, chị cũng không biết, chị nghĩ nó có trí nhớ không tốt lắm, bạn trong lớp cũng không nhớ tên hết, nó lại nói mình nhớ tốt, điểm số vật lý hóa học cái nào cũng cao. Thẩm Lan Du lại nói, theo mẹ nghĩ thì nó nhớ đó. Góc truyện audio.com, tại sao mẹ nói vậy? Lục Hy Hòa tò mò hỏi, Thẩm Lan Du trầm mặc một hồi, nói một câu, không ai hiểu con bằng mẹ mà. Lục Hy Hòa, Tô Dạ Nhiên không ở lại ăn cơm tối, khoảng 3 giờ mọi người lục tục trở về. Tiểu Tranh và Tiểu Cà Chua ngồi phía sau, Tiểu Cà Chua còn nhỏ nên ngồi trên ghế trẻ em, Tiểu Tranh lớn rồi nên không cần, lúc nhỏ Tiểu Tranh ghét ngồi ghế trẻ em nhất, ngồi vào là khóc, bây giờ rốt cuộc không cần ngồi nữa, vui biết bao nhiêu. Tô Dạ Nhiên ngồi ở ghế phụ, hai người ở trước nói chuyện, hai người bạn nhỏ ở phía sau cũng lặng lẽ nói chuyện. Lục Hy Hòa lái xe vào hầm chung cư nhà Tô Dạ Nhiên, cô dẫn con lên nhà chơi một hồi. Tô Dạ Nhiên đem quà đã chuẩn bị trước ra, Lục Hy Hòa nhìn một bộ nhật ký gặp quỷ đầy đủ 8 tập, khiếp sợ không nói ra lời, bây giờ rất khó gom đủ một bộ hoàn chỉnh nhật ký gặp quỷ, cô ấy mở sách ra nhìn, còn có ký tặng nữa. Nhiên Nhiên, Lục Hy Hòa kích động, cái này tặng chị thật hả? Tô Dạ Nhiên bật cười, dĩ nhiên rồi, mới đầu em còn lo sợ chị không thích. Lục Hy Hòa ôm quà vào trong ngực, em đùa gì thế? Chị thích lắm lắm luôn, từ lâu cô ấy đã là fan sách của cô, gom đủ bộ sách Tô Dạ Nhiên viết ra là mục tiêu để đời, hôm nay nhận được món quà quý giá thế này, trừ cô ra tuyệt đối không người nào có đặc quyền thế này đâu. Lục Hy Hòa nghĩ rất đúng, đây đúng là bộ duy nhất. Lục Hy Hòa ôm bộ sách vui vui vẻ vẻ về nhà, mấy giờ sau WeChat của Tô Dạ Nhiên bị Lục Quỳnh Cửu tấn công, lúc đó cô và Thẩm Quyến đang tám chuyện qua điện thoại. Lục Quỳnh Cửu, em đó nha, sao đang Weibo không nói chị? Tô Dạ Nhiên, đâu có, sao thế? Lục Quỳnh Cửu, mau lên Weibo xem đi. Là Lục Hy Hòa đó. Lục Hy Hòa theo dõi em, hơn nữa còn đăng bài tác em vào nữa. Có phải em tặng cho người ta một bộ nhật ký gặp quỷ có ký tên không? Tô Dạng Nhiên, Lục Quỳnh Cửu, lên Weibo, nhanh. Tô Dạng Nhiên không kịp trả lời, lập tức mở Weibo trước tiên tìm kiếm bài Lục Hy Hòa tác mình, nội dung là như vậy. Lục Hy Hòa V, chắc tôi là fan sách may mắn nhất đời, nhận được chữ ký tặng của mỹ nhân Dạng Thúc, hạnh phúc muốn quay vòng vòng luôn. Lần sau tới nhà chị ăn cơm đi, chị bảo đảm sẽ tự mình xuống bếp nấu cho em ăn. Đính kèm là hình ảnh bộ sách nhật ký gặp quỷ, dòng chữ ký tặng cô ấy còn gạch chân nữa. Sau khi Hy Hòa đăng bài, Kỳ Diễn có bình luận. Kỳ Diễn V, tốt quá, nhờ ánh hào quang của Tiểu Dạng anh có thể ăn cơm ké rồi. Khu bình luận cực kỳ đông vui, fan của Dạng Nhiên cũng bình luận. Không phục thì tới đánh nè. Ôi mẹ ơi, idol tôi thích nhất follow đại đại tôi yêu nhất nè. Vui tới mức muốn quay vòng vòng luôn. Mì gói đại chiến mì gói. Nhan sắc của đại đại đã được chứng nhận rồi. Đại đại là một đại mỹ nhân. Giá trị nhan sắc của nhà văn bây giờ cao ghê. Đàn ông là đại móng heo. Một bộ nhật ký gặp quỷ có ký tên đó. Hâm mộ quá đi, tôi chỉ như thế này. Cả đời này tôi cũng không gom được cả bộ, quá khó khăn. Bông hoa cúc rất tàn khốc. Tôi gom đủ nhưng không có chữ ký, quá khó khăn. Chân dài, đại thần ở nhà nữ thần ăn cơm. Rất có thể là kỳ đại boss xuống bếp. Nghĩ đến chuyện này là thấy ghen tị, mặt mũi nhăn nheo già nua. Ăn bắp cải không? Quả nhiên người đẹp chỉ chơi với người đẹp. Chúc hai nữ thần xây dựng tình hữu nghị tốt đẹp. Tô Dạng Nhiên xem bài viết xong cũng bình luận. Dạng Túc, tốt, góc chuyện audio.com. Quá, bữa cơm miễn phí này chắc chắn ăn. Có thể chọn món không? A còng Lục Hy Hòa V. Lục Hy Hòa V, không thành vấn đề, mời chọn món, nếu chị không làm được thì để anh em làm A còng Dạng Túc. Kỳ Diễn V, tuân lệnh vợ A còng Lục Hy Hòa V. Ba người công khai tám chuyện, fan hâm mộ bốn phương muốn nổ tung, chỉ như vậy vợ chồng hai người thành công đưa tên Dạng Túc lên hot search. Hot search Weibo phần lớn đều do các minh tinh chiếm giữ, cô không phải tác giả lớn mà đã lên hai lần, tạo cảm giác tồn tại. Nhiên Nhiên, Thẩm Quyến chờ lâu mà Tô Dạng Nhiên chưa trả lời, anh gọi một tiếng. Tô Dạng Nhiên nghe tiếng anh mới chợt phản ứng, cô nói qua bên kia. Em vừa lên Weibo một chuyến. Sao vậy, hôm nay em tặng chị một bộ nhật ký gặp quỷ đó. Chị đang lên Weibo còn tác em vào nữa, Weibo của em muốn nổ tung luôn, chị và anh rể còn đưa em lên hot search nữa. Thẩm Quyến cười, chị rất thích em đó. Em cũng thích chị ấy, vô cùng thích. Vậy em thích chị hay thích anh hơn? Tô Dạng Nhiên, hả, cái này không thể so sánh được. Đồ ngây thơ cái thùng giấm. Đúng rồi, hôm nay em đến nhà anh ăn cơm. Hả, không phải nhà chị, nhà chú gì? Thẩm Quyến, dì bảo em tới, em còn xem. Tô Dạng Nhiên vốn định nói cô đã xem hình anh hồi cấp 3 rồi, hơn nữa còn nhớ ra chuyện nữa, cuối cùng thay đổi ý định chờ anh về rồi nói, vì vậy lời nói đến khóe miệng lặng lẽ bị nuốt xuống. Xem cái gì, không có gì, chờ anh về em sẽ cho anh một bất ngờ. Bất ngờ gì, đừng có hỏi em, anh về thì biết. Cách chương.